Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, Lâm Kim Tịch bí mật. Thanh Hà Thành, Lãnh Gia, Lâm Thu Tuyết rời đi Lâm Gia Đông Viện về sau, lặng yên đi vào Lãnh Thiên Phong chỗ ở, đem Lâm Phong cùng Lộ Thần nhất chiến không rõ chi tiết cáo chi Lãnh Thiên Phong. Nói xong về sau, Lâm Thu Tuyết trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng lo lắng chi ý. Phong ca, liền Lâm Phong đều thua ở Lộ Thần trong tay, ta sợ đến lúc đó ngươi. Nghe vậy, Lãnh Thiên Phong mặt lộ vẻ khinh thường, tự tin, không cần phải lo lắng. Lâm Phong bước vào khí hải tứ trọng thiên lại thua với chỉ có khí hải tam trọng thiên Lộ Thần. Hắn cũng không gì hơn cái này. Chỉ là này Lộ Thần vận khí cũng không tệ. Bất quá Thanh Hà thành niên hội trên lôi đài hắn liền sẽ không còn có tốt như vậy vận khí. Bản thiếu chắc chắn sẽ thân thủ làm thịt hắn. Gặp Lãnh Thiên Phong như thế đã tính trước. Lâm Thu Tuyết bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Đôi mắt đẹp hơi sáng một chút. Rất biết điều không có tiếp tục hỏi kỹ. Thanh Hà thành, Lâm gia, Lâm Phong trạch viện. Lâm Phong ngồi xếp bằng, đang kiệt lực hóa giải thâm nhập vào trong cơ thể hắn dị chủng chân khí. Chỉ là hắn thân thể hơi hơi run rẩy, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Hiển nhiên xâm nhập thể nội dị chủng chân khí không phải tốt như vậy sống chung. Như thế, qua mấy cái canh giờ, Lâm Phong bỗng nhiên mở mắt ra màn, bảo giống một tiếng, đây là cái gì quỷ chân khí? Ngoặc kép chấm chấm, Thanh Hà thành, Lâm gia, Lộ Thần trạch viện, trở lại trạch viện về sau. Lộ Thần ba người nói đơn giản vài câu, chợt Lộ Thần liền đuổi Lâm Thù về Tây Viện tu luyện. Thanh Hà thành niên hội tổ chức sắp đến, Lâm Thù nếu muốn tại niên hội bên trên gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, lại không thể có một khắc thư giãn. Lâm Thù sau khi đi, Lộ Thần ánh mắt nhìn về phía Lâm Kim Tịch, nhíu mày hỏi, mấy tháng qua khó ngươi vô dụng cửu bảo thối thể dịch đến tu luyện Lâm gia tiên thiên hung thú dưỡng khí quyết. Trước đó hắn liền nghe Lâm Thù nói Lâm Kim Tịch còn chỉ cảm khí thành công, cảnh giới một mực ban đầu dậm chân. Lộ Thần trong lòng liền nghi hoặc không hiểu, cho tới giờ khắc này mới vừa hỏi ra đến. Không có. Lâm Kim Tịch gật đầu nói, lời này vừa ra, Lộ Thần mày nhíu lại càng sâu một chút. Không qua hắn chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Kim Tịch. Có lẽ cả Lâm Kim Tịch nhất định sẽ cho hắn một đáp án. Lâm Kim Tịch hơi nghĩ một hồi, Lâm Thù dù sao cũng là Tây Viện đệ tử. Chỉ cần hắn không đến Đông Viện cùng Lâm Phong giao thủ, thực lực liền sẽ không dễ dàng bị người phát hiện. Mà ta lật cả ngày đều muốn tại Lâm Phong trong trạch viện bận rộn. Nếu là mấy tháng qua cảnh giới liên tục đột phá, khẳng định phải không gạt được Lâm Phong. Đến lúc đó Lâm Phong nhất định sẽ đoán được ta cùng Lâm Thù lừa gạt hắn. Chúng ta trên người có tam bảo thối thể dịch, để Lâm Phong đạt được tam bảo thối thể dịch việc nhỏ. Nếu để cho Lâm Phong đạt được ngũ bảo bối thối thể dịch, thậm chí là cửu bảo thối thể dịch, chỉ sợ chuyện này sẽ rất khó kết thúc. Nghe Lâm Kim Tịch một phen giải thích, Lộ Thần hơi hơi điểm gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lâm Kim Tịch, hắn trong mắt lóe lên một vòng kỳ dị ánh mắt. Điểm này nhưng thật ra liền hắn cũng không nghĩ tới, Lâm Kim Tịch lại là tâm tư tỉ mỉ. Mà nếu như Lâm Phong thực sự biết rõ ngũ bảo bối thối thể dịch cùng cửu bảo thối thể dịch sự tình, hôm nay coi như Lộ Thần dùng hết bài, bộc lộ ra bản nguyên long tinh chi lực, cũng phải đem Lâm Phong chém giết tại chỗ. Lộ Thần vốn cho rằng việc này đến đây là kết thúc, lại là không nghĩ tới Lâm Kim Tịch ánh mắt xoay người lại. Nàng đôi mắt đẹp sóng gợn nhìn về phía chính mình. Khó trên mặt ta có hoa. Lộ Thần cười hỏi. Nghe vậy, Lâm Kim Tịch nhịn không được cười khúc khích. Ngươi trên mặt đương nhiên không có hoa, mà là ta có một kiện sự tình phải nói cho ngươi. Há, nhanh nói phải cái gì sự tình? Lộ Thần trong mắt lóe lên một vòng hiếu kỳ thần sắc. Liền vội hỏi, mặc dù hắn không biết là cái gì sự tình, chẳng những theo Lâm Kim Tịch nhãn quang thần sắc xem ra, Lâm Kim Tịch đem muốn nói cho hắn biết nên là một chuyện tốt. Lâm Kim Tịch chán cụp xuống, chợt ngẩng đầu lên, tiễn nước thu đồng tử nhìn về phía Lộ Thần. Ngươi nhìn kỹ, nhìn cái gì? Lộ Thần đang nghi hoặc, đột nhiên ở giữa hắn nhãn thần biến đổi, ánh mắt không tự chủ được toàn bộ hội tụ ở Lâm Kim Tịch chỗ mi tâm. Suy suy suy, chỉ gặp từng hạt hỏa tinh tiểu tử theo Lâm Kim Tịch chỗ mi tâm bay ra đến trong không khí, chợt một mảnh hỏa hồng sắc mặt, giống như liên diệp đường vân hướng Lâm Kim Tịch chỗ mi tâm hiển lộ mà ra. Theo hỏa hồng liên diệp hiển lộ mà ra, một cỗ bành trướng nhiệt lực từ trên người Lâm Kim Tịch bạo phát ra đến. Mặc dù Lẫm Đông đã tới cuồng phong bão tuyết không thôi, chẳng những đối mặt Lâm Kim Tịch, Lộ Thần lại có một loại bỗng nhiên đi vào mùa nóng thiên cảm giác. Giờ phút này hắn sắc mặt đỏ bừng, toàn thân càng là đổ mồ hôi không ngừng, không thể không vận chuyển chân khí tới đập vào mặt nhiệt lực. Võ tu sĩ do ngoại nhập nội bước vào khí hải tứ trọng thiên sau liền có thể nóng lạnh bất xâm. Lộ Thần hiện nay đã bước vào khí hải tam trọng thiên, thuộc về bên ngoài chi cảnh đỉnh phong, khoảng cách khí hải tứ trọng thiên ở trong tầm tay, mà hắn đối mặt từ trên người Lâm Kim Tịch tự nhiên mà vậy tán phát ra đến nhiệt lực khí thế. Lại là không thể không vận chuyển chân khí chống cự, có thể muốn gặp cỗ này nhiệt lực là có cỡ nào khủng bố. Như thế khủng bố nhiệt lực tán phát ra đến, Lâm Kim Tịch chẳng lẽ không phải muốn đốt cháy ngũ tạng lục phủ chỉ thành than cốc. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần không lo được nhiệt lực xâm nhập, vội vàng nhìn về phía Lâm Kim Tịch, chỉ gặp cái sau gương mặt xinh đẹp bên trên một điểm thống khổ phản ứng đều không. Ngược lại khí sắc muốn so trước kia tốt hơn nhiều. Thấy thế, Lộ Thần âm thầm buông lỏng một hơi, chợt tưởng tượng, vừa khẽ lắc đầu cười một chút, thực hắn lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Nếu là Lâm Kim Tịch có chuyện gì, giờ phút này làm sao có thể ngồi ở trước mặt hắn đem việc này nói ra đến. Lộ Thần ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Kim Tịch, hỏi, đây là có chuyện gì? Gặp Lộ Thần hỏi thăm nàng, Lâm Kim Tịch không chút do dự, mà đây coi như là nàng cho đến tận này lớn nhất đại bí mật. Giờ phút này lại là đối Lộ Thần một năm một mười nói, mặc dù vô dụng cửu bảo thối thể dịch tu luyện tiên thiên hung thú dưỡng khí quyết, chẳng những mấy tháng qua ta lại là một mực đang dùng cửu bảo thối thể dịch thối luyện thân thể. Ngay tại ngươi rời đi Thanh Hà Thành không lâu, cửu bảo thối thể dịch dược lực lệnh ta trên thân phát sinh đây là chủng thần kỳ biến hóa. Nói đến chỗ này, Lâm Kim Tịch thanh âm bỗng nhiên con số nhỏ lần không ngừng. Tiếng như muỗi vo ve, ngươi là cái thứ nhất biết rõ cái này bí mật người. Ta sẽ không lại đem chính mình trên thân cái này bí mật nói cho hắn biết bất luận kẻ nào. Lời nói, này xong, Lâm Kim Tịch trên hai gò má bay tới một đóa dạng mây đỏ. Đem trán rủ xuống thấp hơn một chút. Ngươi nói đúng, việc này thực cổ quái cùng cực. Biết rõ người vẫn là càng ít càng tốt. Lộ Thần nghĩ sâu một phen về sau, vẻ mặt thành thật nói, Lâm Kim Tịch trên thân như thế kỳ dị biến hóa, tự Lộ Thần bước vào võ một đường đến nay chưa bao giờ có chỗ nghe thấy. Có lẽ cả tuyệt sẽ không đơn giản. Lâm Kim Tịch nao nao, chợt ngẩng đầu lên, sắc mặt nàng khôi phục bình thường thần thái, điểm gật đầu, ta sẽ... Trầm ngâm hảo phiến khác, Lộ Thần vừa rồi, bởi vì luyện chế dược tài không một dạng, chư bảo thối thể dịch ẩn chứa dược lực tự nhiên cũng có khác biệt lớn chỗ. Mặc dù chỉ có ngươi ta hai người là sử dụng cửu bảo thối thể dịch đến tu luyện. Chẳng những nếu như ngươi trên thân biến hóa là từ cửu bảo thối thể dịch gây nên, ta tự nhiên cũng không có khả năng miễn trừ. Chỉ là ta trên thân lại tiếc rằng đây kỳ dị biến hóa, chắc hẳn nguyên nhân căn bản còn tại ngươi chính mình trên thân. Cửu bảo thối thể dịch dược lực chỉ là một cái lời dẫn a. Nghe vậy, Lâm Kim Tịch tiễn nước thu đồng tử bên trong hiện ra một tia giật mình. Nàng vốn cho rằng đây là lợi dụng cửu bảo thối thể dịch tu luyện thành công tiêu chí. Lại là không nghĩ tới lộ thần trên thân cũng không có như thế kỳ dị biến hóa. Thẳng đến lúc này nàng mới hiểu được chỉ có chính mình trên thân mới có đây kỳ dị biến hóa. Nhìn Lâm Kim Tịch liếc một chút, lộ thần trong đầu đột nhiên ở giữa hiện lên nhất linh quang, đợi đến lại đi nghĩ lại một phen. Lại là không có đầu mối, mi đầu không khỏi thật sâu nhíu một cái. Vừa mới hắn tựa hồ nghĩ đến Lâm Kim Tịch trên thân sẽ có đây kỳ dị biến hóa nguyên nhân. Nhưng chỉ là một cái mơ hồ suy nghĩ, liền hắn chính mình đều không có bắt lấy. Lộ thần hơi nghĩ một hồi, căn dặn, đã như vậy, người tạm thời trước khác tu luyện Lâm gia tiên thiên hung thú dưỡng khí quyết. Tiếp tục hấp thu cửu bảo thối thể dịch dược lực, nhìn xem có thể hay không vén lên lần này thay đổi hoa nguyên nhân. Lâm Kim Tịch mỉm cười, đôi người ý nghĩ không mưu mà hợp. Đúng, còn có một việc phải nói cho ngươi. Lâm Kim Tịch đang muốn đứng dậy rời đi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Sắc mặt nghiêm nghị nói, nhìn thấy Lâm Kim Tịch như vậy thần sắc, lộ thần cũng là ngay ngắn tư thái. Liền nghe Lâm Kim Tịch, ngay tại ngươi rời đi Thanh Hà trước thành hướng Tuyết Long Sơn không lâu. Sao? Cát Cung Phụng cũng theo Lâm gia dược sơn bên trên biến mất. Đến nay chưa về, lộ thần nhíu mày một chút. Hỏi, Cát Cung Phụng có nói qua chỗ nào sao? Cát Cung Phụng rời đi 10 phần đột nhiên. Cái gì đều không có để lại. Mà cho tới bây giờ là tin tức hoàn toàn không có. Lâm Kim Tịch đem thăm dò được tin tức chi tiết. Nói cho lộ thần, Lâm Kim Tịch lời vừa nói ra. Lộ thần sắc mặt bỗng nhiên biến hóa một chút, vội vàng hỏi, mấy tháng nay muốn cho Phúc Xuân Thảo Dược Đường, Đan Dược Các, Lâm gia cùng Thanh Hà Võ Quán Tam Bảo Thối Thể Dịch đều là đúng hạn giao phó sao? Không phải, tháng này còn không có giao phó ra ngoài, ta cùng Lâm Thù đều quyết định chờ ngươi trở về làm ra quyết định. Lâm Kim Tịch lắc đầu. Tiễn nước thu đồng tử hiện ra một vòng lo lắng, gãy mất cung ứng, không cần lại giao phó, lộ thần buông lỏng một hơi, căn dặn, chờ chút, lại giao phó một nửa đi, liền nói phải Cát Cung Phụng trở về trước đó, đây là chỉ còn lại Tam Bảo Thối Thể Dịch, chờ Lâm Kim Tịch rời phòng, lộ thần mày nhíu lại, Cát Cung Phụng đã biết rõ Tam Bảo Thối Thể Dịch sự tình. Mà chính mình trên danh nghĩa là hắn đồ đệ. Nếu như Cát Cung Phụng chỉ là bình thường rời đi Dược Sơn, tuyệt đối sẽ không đi được vội vàng như thế, thậm chí không cho chính mình lưu lại một điểm tin tức. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì làm cho Cát Cung Phụng đi vội vàng như thế? Lộ thần trong lòng dâng lên một tia lo lắng. Chỉ bất quá ngay cả Cát Cung Phụng đều muốn vội vàng rời đi Dược Sơn, lộ thần chính là biết rõ chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Lấy hắn hiện nay thấp thực lực, nếu như qua cho Cát Cung Phụng hỗ trợ, chỉ sợ sẽ là trở ngại chứ không giúp gì. Cát Cung Phụng rời đi Dược Sơn tin tức hoàn toàn không có. Tam Bảo Thối Thể Dịch nhất định phải gãy mất cung ứng. Còn tốt Lâm Kim Tịch cùng Lâm Thù tựa hồ ý thức được điểm này. Nếu không mình có thể luyện chế Tam Bảo Thối Thể Dịch tin tức, sợ là muốn không che giấu được. Tam Bảo Thối Thể Dịch có thể nói là lộ thần tu luyện tiền tài nơi phát ra. Bất quá việc này nhất định phải như vậy cáo một giai đoạn. Nếu như không phải vậy, tất yếu đưa tới họa sát thân. Lộ thần hạ quyết tâm về sau, liền không hề nó lo lắng mà chính là ngọc thủ tu luyện công việc. Cùng Lâm Phong nhất chiến thời hắn đột phá thật không phải may mắn bố trí. Sớm tại Tuyết Long Sơn trung lộ thần liền đã đạt tới khí hải nhị trọng thiên đỉnh phong. Khoảng cách khí hải tam trọng thiên chỉ kém Lâm Môn một chân. Mà chiến đấu cũng là một loại tu luyện phương thức. Võ tu sĩ hướng trong chiến đấu đột phá cảnh giới mặc dù hiếm thấy. chẳng những cũng không phải là không. Lộ thần không phải là thủ mở khơi dòng. Bước vào khí hải tam trọng thiên về sau, hắn tu luyện cần tạm hoãn một chút. Hàng đầu là vững chắc cảnh giới. Lộ thần ngồi xếp bằng, vận chuyển thần kiếm dưỡng khí quyết. Trong đan điền, khí hải vừa mở rộng một chút, có thể chứa đựng chân khí cũng tương ứng gia tăng rất nhiều. Chỉ là lộ thần đánh với Lâm Phong một trận tiêu hao cự đại. Giờ phút này trong khí hải chân khí mỏng manh, theo thần kiếm dưỡng khí quyết từng lần một vận chuyển, trong khí hải chân khí vừa rồi bắt đầu tràn đầy. Chờ đến khí hải hoàn toàn sung mãn, lộ thần cũng không có gấp tu luyện hắn công pháp, bởi vì cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Bắt đầu diễn luyện thương pháp tông yếu, một bên tu luyện chiến kỹ, một bên quen thuộc khí hải tam trọng thiên thân thể lực lượng cùng chân khí điều động. Ước chừng một canh giờ về sau, lộ thần vừa rồi bắt đầu tu luyện cửu long châm ngôn bộ phận thứ nhất hỏa chi châm ngôn. Lại về sau chính là lợi dụng cửu bảo thối thể dịch tu luyện thao thiết thôn thiên kinh. Cùng lĩnh hội thanh quang kiếm pháp duy tự quyết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.